pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 98 tỷ phẫn nộ 27. Lục Thời Giã quả nhiên thành công bắt được Hoa Đình thứ tự. Tuy rằng thỉnh thoảng cầm cờ đi trước, nhưng đã làm hắn phong cảnh vô hạn. Rốt cuộc tuổi tại đây bãi. Như thế tuổi còn trẻ đã có thể đạt được Hoa Đình giải thưởng. Tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Lục Thời Giã trên mặt buồn bực dần dần bị khí phách hăng hái thay thế được. Đường thấy mang theo mặc danh ý cười nhìn chằm chằm hắn La Thuấn Khi. Một cổ xấu hổ buồn bực ập vào trong lòng. Người khác không biết, nhưng là An gia người cùng với người trong nhà đều biết hắn Lục Thời Giã thứ tự là như thế nào tới. Hắn híp mắt đôi mắt, một tia tàn bạo ở trong mắt hiện lên. Hắn hiểu La Thuấn cười. Hắn Lục Thời Giã bất quá là dựa vào nhường ra chính mình nữ nhân tới mưu tiền đồ người mà thôi. Một khi đối mặt An gia cùng với La Thuấn, Lục Thời Giã liền cảm thấy chính mình ngăn nắp nháy mắt bị xé mở. Trở nên vết thương khắp cả người, máu tươi đầm đìa, hắn nỗ lực duy trì hết thảy tức khắc liền chính mình đều cảm thấy buồn cười. Hắn giấu đi trong lòng không cam lòng, chờ đến ta Lục Thời Giã bác ra một cái tiền đồ. Nhất định phải đòi lại hôm nay La Thuấn gia tăng chính mình hết thảy. Lâm Tịch lặng im không nói gì, nhìn này ba người mắt đi mày lại, ha ha, thật là hảo chơi, liền nói đi, một người là sung sướng hai người là sinh hoạt ba cái là ngươi chết ta sống. Lâm Tịch thấy An Tử Tình mỉm cười đối Lục Thời Giã thì thầm cái gì? Sau đó nhẹ nhàng ôm Lục Thời Giã, sau đó, Lục Thời Giã sải bước đi tới, ôm nàng một chút, ngọa tao. Cách đó không xa có chói mắt ánh sáng hiện lên, Lâm Tịch quay đầu lại thấy An Tử Tình nháy nai con hồn nhiên đôi mắt. Đối với nàng điểm mỹ cười, cái gì, thừa dịp kỳ nghỉ còn không có kết thúc, trở về cùng Lục Thời Giã đính hôn. Lâm Tịch nhận được An mẹ nó mệnh lệnh, trên mặt biểu tình quả thực cùng bị sét đánh đến không có gì bất đồng. Xuất ngoại phía trước An mẹ cùng Lục mẹ liền tính không phải binh nhung tương kiến cũng không sai. Biệt lắm đi, như thế nào hiện tại lại nối lại tình xưa. Lại nói mấy ngày hôm trước còn muốn nàng bắt lấy Tông Tuần đâu. Hướng gió nhanh như vậy liền thay đổi. Nhân gia muốn đi xuống. Này không phải đi nhà trẻ xe. Lâm Tịch não nội làn đạn tức khắc cuồng tạc một vạn hơn. Này đáng chết cốt truyện. Nàng lần lượt xoay chuyển, cốt truyện lần lượt hòa nhau. Không đúng, rõ ràng nàng đã thay đổi An Tử Hàm nhân sinh. Nếu là cốt truyện thật sự không thể trái, như vậy nàng hiện tại hẳn là cắt chi, mà không phải lãng đến M quốc tới đọc sách. Như vậy, tất nhiên là nhân vi. Nàng nhớ tới ngày ấy cùng An Tử Tình cùng nhau đưa tiễn Lục Thời Giã. Thình lình xảy ra ôm, quỷ dị loang loáng. Nàng hảo muội muội tinh lực thật đúng là tràn đầy. Hảo môn phu nhân thường xuyên tụ hội hơn nữa ngày tình sơn trang hoàng cũng chưa có thể làm. Nàng ngừng nghỉ, cư nhiên còn có thể đằng ra không tới cấp nàng một ngạt. Nguyên cốt truyện An Tử Tình cũng không phải như vậy a. Bất quá là tự mang theo chút thành mẫu thuộc tính mà thôi. Có lẽ là hết thảy đều ở hướng đối An Tử Tình có lợi phương hướng phát triển. Cho nên mới không có bại lộ ra hắc tâm liên bản chất đi. Nàng liền như vậy không thể gặp tỷ so với chính mình hảo. Lâm Tịch tại đây một khắc, mới xem như hoàn toàn đã chết tâm mơ siêu vốn đang nghĩ. Dựa theo An Tử Hàm tâm nguyện, chỉ cần hảo hảo trả thù La Thuấn là được. Đến nỗi người nhà sao, không tới ghê tởm chính mình coi như làm bình thường thân hữu như vậy nhàn nhạt lui tới. Dù sao cũng là máu mủ tình thâm ràng buộc, phải biết rằng khoảng cách không nhất định có thể sinh ra mỹ. Nhưng là khẳng định có thể sinh ra không tiện, cái gọi là thân nhân cơ hồ đều là xa hương gần xú. Chính mình rất xa né tránh bọn họ cũng là được, ai ngờ đến đâu, nàng hảo muội muội mới lợi dụng nàng leo lên tông gia. Liền gấp không chờ nổi muốn đem nàng đá ra cục làm nàng lăn trở về thành phố B. Lại còn có muốn thao tác nàng nhân sinh, một hai phải buộc nàng gả cho một cái không có cảm tình chỉ có xấu xa nam nhân. Nhất ghê tởm chính là, luôn miệng nói đều là vì nàng hảo, nàng ở bên này lén lút chuẩn bị đối phó La Thuấn. Nhưng chính mình hảo muội muội Giao Mổ lại đã sớm chém lại đây. Đương nhiên, An Tử Tình Giao nhỏ sẽ không chém chết nàng, chỉ là tưởng chém đứt nàng chân hoặc là chặt đứt nàng bay lượn cánh. Sau đó lại quay đầu làm nàng cứu rỗi giả mà thôi. Có bao nhiêu khẩu Phật tâm xà bạn bè thân thích nhóm. Vẫn luôn ở dùng người khác bất hạnh tới đột hiện chính mình hạnh phúc. Nếu ngươi như vậy nhàn, vậy cho ngươi tìm điểm sự hảo. Lâm Tịch đang muốn cấp đã lâu chưa từng liên hệ từ Mạn Vân bát cái điện thoại. Di động lại một lần vang lên, là Tông Tuần, không chờ tiếp điện thoại đâu. Cửa liền truyền đến phá cửa thanh, không sai, không phải gõ cửa, mà là phá cửa. Lâm Tịch mở cửa, Tông Tuần lập tức vọt tiến vào, nắm lên Lâm Tịch thủ đoạn đem nàng đẩy ngồi ở trên giường. Một đôi chim ưng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Lâm Tịch thình lình bị gia hỏa này nhất chiêu đắc thủ. Tông Tuần hiện tại hẳn là ở vào bạo cuồng trạng thái. Sức lực đại đến kinh người. Làm cho Lâm Tịch liền tính là ngồi ở trên giường, tôn mông vẫn như cũ có điểm đau. Ta cảm thấy tên của ngươi không nên kêu Tông Tuần, ngươi hẳn là cái danh kêu gấu ngựa càng thích hợp. Lâm Tịch cũng hồi lấy lạnh như băng ánh mắt. Tông Tuần sắc mặt xú đến trước sau như một, từ trong túi ném ra một chương ảnh chụp ném ở Lâm Tịch trước mặt. Lâm Tịch không chút để ý nhìn lướt qua, quả nhiên. Mặt trên rõ ràng là đưa Lục Thời Dã về nước khi thình lình xảy ra ôm trường hợp. Như thế nào, làm chuyện như vậy, còn phải cho ta bãi sắc mặt xem sao? Tông Tuần một bộ bắt gian lão công sắc mặt, nổi giận đùng đùng chỉ trích Lâm Tịch. Lâm Tịch thiếu chút nữa bị khí cười. Gia hỏa này có phải hay không nhập diễn quá sâu? Như thế nào, chê ta sắc mặt không hảo? Nói cho ngươi, ngươi là cái gì mặt hàng? Ta chính là cái gì sắc mặt? Lâm Tịch hồi dỗi, ngươi tính ta người nào a? Có cái gì lập trường tới chỉ trích ta? Bị người lợi dụng cũng không biết. Tổng tài đại nhân, ngươi chỉ số thông minh kham yêu a. Thời tiết thực lãnh, ngươi ra cửa cẩn thận một chút, nhưng ngàn vạn đừng cảm mạo. Tông Tuần bị nàng không hề logic nói làm cho sờ không được đầu óc. An Tử Hàm, ngươi có chuyện nói rõ. Ta từ nhỏ ở M quốc lớn lên, không hiểu ngươi những cái đó loanh quanh lòng vòng, tuy rằng An Tử Hàm nói nhìn như ở quan tâm hắn. Nhưng Tông Tuần dùng chân tự hỏi đều biết, tình huống hiện tại hạ nữ nhân này sẽ thật sự quan tâm hắn mới là lạ đâu. Quả nhiên, chỉ nghe An Tử Hàm còn nói thêm, ta là hữu nghị nhắc nhở ngươi, nếu là cảm mạo nói. Vạn nhất ra cửa khi ngươi đánh cái hắt xì đem não nhân phun ra tới nhưng không tốt lắm tìm. Tông Tuần chán nản, một chương xoái mặt màu gan heo. Nữ nhân này, cái này đáng chết nữ nhân. Lâm Tịch nhặt lên kia bức ảnh tới không vội không hoảng hốt xé thành một cái một cái. Tông Tuần nhịn không được nói. Làm đều làm, còn nghĩ mai một chứng cứ. Chụp quá xấu. Xin lỗi bổn cô nương tốt như vậy nguyên bản, Lâm Tịch nói. Từ tủ đầu giường chung lấy ra một chồng ảnh chụp đưa cho Tông Tuần. Ngươi xem, dựa vào cái gì đem các ngươi chụp đến như vậy duy mỹ a? Tông Tuần duỗi tay tiếp nhận, mặt trên đều là hắn cùng một nữ nhân. Một cái cùng An Tử Hàm rất giống nữ nhân. Có thâm tình chăm chú nhìn, có ôm, thậm chí còn có một chương hôn môi. Tông Tuần trên mặt hiện lên cầu vồng sắc, mặc kệ ngươi tin tưởng không tin, ta lấy nhân cách thề, này đó đều không phải thật sự, hắn trong ánh mắt một mặt hung quang hiện lên. Nguyên lai là La Thuấn, thực hảo, thực hảo, thực hảo, thẹn quá thành giận Tông Thiếu cũng không chú ý, An Tử Hàm nữ nhân kia chú ý điểm hoàn toàn không đối hảo phạt. Trên ảnh chụp nữ nhân, là La Thuấn bà con xa biểu muội. Quả nhiên biểu muội thần mã là thọc gậy bánh xe chế tạo hiểu lầm chuẩn bị thần khí a. Mỗi lần La Thuấn mở tiệc chiêu đãi Tông Tuần, nàng cơ hồ đều ở, những cái đó ảnh chụp thực gặp may, thâm tình chăm chú nhìn chỉ là gật đầu chào hỏi, mà ôm còn lại là ở khiêu vũ, hôn môi liền càng ngoan uổng, thuần túy tá vị quay chụp, nói vậy tại rất sớm, La Thuấn cũng đã bắt đầu bố trí những việc này. lộng cái cùng An Tử Hàm rất giống nữ nhân tới câu dẫn hắn. Không thành công nói, liền đem này đó ảnh chụp cấp An Tử Hàm bản nhân xem. Nói vậy kiêu ngạo như nàng, khẳng định là liền xác minh đều sẽ không liền đem hắn tam chấn bị loại trừ. Hết chương.